Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 612. Khởi động lại hành trình. Ta muốn cái gì, ngươi sẽ không biết sao? Nhìn xem Lý Nhị, Cổ Dịch đi về phía trước một bước. Ta muốn ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nói thật, trời liền đã toàn bộ biến mất. Nhìn xem tiến lên một bước Cổ Biến, nàng không khỏi lui về sau dưới. Ta sợ hãi đạt được tin tức về sau. Thúc thúc, A Di không biết, cho nên cố ý an bài bọn hắn tại nhà ta trước ở. Chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Nhìn xem Lý Nhị mặt, Cổ Dịch khẽ cười nói. Mặc dù mặt không bên trên y nguyên hiện đầy tiếu dung, nhưng ở Lý Nhị nhìn, trương này tràn đầy nụ cười mặt, lúc này lại vô cùng kiếm dữ tợn. Chính làm Lý Nhị ngồi lên Cổ Dịch trước xe hướng nhà hắn thời điểm, Lương Đức Hoàng cũng cùng Chu Huân cùng đi đến băng thành Thái Bình sân bay. Trước đó hắn đã mua vé máy bay loại hình, với lại thời gian cùng ngày đô 68 số 0 đã đặt xong. Lúc này tới trực tiếp đi liền có thể. Lương Đức Hoàng mục tiêu chủ yếu là Japan, cho nên hắn chạm thứ nhất liền là Japan. Kỳ thật án lấy Chu Huân hoặc là Triệu Dương thuyết pháp, hắn chạm thứ nhất kỳ thật hẳn là lựa chọn tại Nam Cao Ly mới đúng. Bởi vì là Nam Cao Ly càng gần một chút, nếu như đánh xong Nam Cao Ly, lại hướng không hạ liền là trực tiếp đánh Japan. Mà nếu như đánh xong Japan về sau lại đánh Nam Cao Ly, liền sẽ lộ vẻ gãy dưới, lộ vẻ có chút tận lực. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không thèm để ý những này. Hắn tận lực không tận lực lại có thể như thế nào đây? Xin miễn Triệu Dương nói tới phái người đi theo đề nghị của hắn, Lương Đức Hoàng vẫn là một mình xuất phát. Chỉ có chính hắn, nếu như những người này thành thành thật thật để hắn soát, cái kia hết thảy cũng không đáng kể. Nếu như bọn hắn thật động cái gì ý đồ xấu, ha ha, Lương Đức Hoàng cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt lành gì. Nhất là tại thực lực của hắn đạt được tiến bộ nhảy vọt về sau, cùng Chu Huân cáo biệt, Lương Đức Hoàng liền ngồi lên tiến về Japan máy bay. Bởi vì là hôm qua ban đêm một đêm không ngủ, cho nên Lương Đức Hoàng lên máy bay về sau liền trực tiếp muốn một tấm chăn lông, đem khoang hạng nhất ghế ngồi điều thành nằm. Hắn liền bắt đầu ngủ không cảm giác. Bất quá nói thật, hắn kỳ thật cũng không có ngủ quá lâu, bởi vì làm thật rất gần. Từ băng thành đến Japan thủ đô Đông Tinh chỉ cần 2 giờ 50 phút thời gian phi hành. Ngay cả cơm trưa đô lăn lộn không lên, điểm tâm cái gì tự nhiên cũng không có người cố ý gọi hắn dậy ăn. Cho nên hắn ngủ một giấc tỉnh, máy bay liền đã đi tới Đông Tinh thành ruộng phi trường quốc tế. Lợi dụng vụ nhân viên đánh thức hắn, cũng là vì để hắn đem ghế ngồi điều thẳng. Đi qua hơn 2 giờ giấc ngủ, Lương Đức Hoàng thoáng tinh không thần một chút, đem ghế ngồi điều tốt không lâu về sau, máy bay liền trên sân bay Narita hạ xuống. Máy bay hạ cánh, từ thông đạo đi ra ngoài về sau, Lương Đức Hoàng liền không cảm giác đến không khí nơi này. Cùng trong nước đúng là không Mickey dạng. Thứ nhất nơi này rất ấm áp. Ếch, tốt, a, khoảng thời gian này Đông Tinh, bình quân nhiệt độ không khí tại trên không 10 độ tả hữu. Ban đêm liếc có lẽ bên trên 2 độ. Mà băng thành lúc này ban ngày nhiệt độ không khí âm 10 mấy độ, ban đêm 20 mấy độ, chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Tiếp theo chính là chỗ này người thật bề bộn nhiều việc. Lương Đức Hoàng một chút nhìn sang, hết thảy mọi người đô bước đi như bay, hoặc là vừa đi một bên cầm điện thoại di động gọi điện thoại, hoặc là ngậm miệng dẫn theo dương hành lý của mình. Ở trong nước rất thường gặp đứng ở nơi đó nói chuyện trời đất người, cơ hồ không có, nếu như mà có, cũng đặc biệt không cái khác ít. Dường như quốc gia này, một mực đô tại motor bên trên, một mực đang chuyển, cái này khiến đã trong nhà lười 2 tháng Lương Đức Hoàng hơi có chút không quá thích ứng. Được rồi, đi thôi, chậc chậc lưỡi, Lương Đức Hoàng dẫn theo ba lô của mình, hướng về ngoài phi trường mặt đi tới, mới đi đến tiếp đứng nơi đó, hắn liền thấy được một cái tiếng Trung bảng hiệu, trên đó viết Lương Đức Hoàng 3 chữ, thế là hắn liền đi tới. Lương Đức Hoàng mặc dù là mình tới, nhưng hắn không có khả năng mình đi đánh gym, bởi vì hắn cũng sẽ không nói bên này lời nói. Mặc dù hắn nhìn rất nhiều Japan văn nghệ tình yêu động tác ngôn tình thần tượng kịch, còn có rất nhiều nhiệt huyết anime, nhưng sẽ không phải nói, vẫn là sẽ không nói. Hắn cũng không có cái gì ngữ phương thiên phú, có lẽ anh ngữ quốc gia. Hắn liền khoa tay múa chân mang nói lời, còn có thể làm cái 7-8 phần, nhưng giống như là Japan, Nam Cao Ly những quốc gia này, hắn là nửa bước khó đi, cho nên mặc dù không có dẫn người, nhưng Triệu Dương lại an bài cho hắn một người thông dịch. Cái này người thông dịch chủ yếu làm việc, liền là giúp Lương Đức Hoàng phiên dịch, bao quát Lương Đức Hoàng muốn đi đâu. Ước định cùng đối phương quốc gia gym quán chủ thời gian chờ các loại. Nhìn xem cái tên này, Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác đây cũng là qua đến đón mình. Đi qua về sau, hắn liền thấy một người mang kính mắt người trẻ tuổi chính đứng ở nơi đó. Người tốt, ta là Lương Đức Hoàng, ngươi là tới đón ta sao? Đi tới người này trước mặt, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Mà người này cũng nhìn một chút trong điện thoại di động ảnh chụp. Xác định là Lương Đức Hoàng về sau. Lập tức cung kính khom người xuống. Thân ra 2 tay của mình. Ngài khỏe chứ? Lương tiên sinh. Ta gọi Hứa Chí. Là trainer chiến lược phòng ngự giám sát hậu cần bảo hộ bộ công việc bên ngoài. Cũng là lần này ngài tại Japan dẫn đường. Một bên nắm Lương Đức Hoàng. Bên này Hứa Chí. Một bên 2 mắt sáng lên nói, a, làm phiền ngươi, chúng ta đi thôi, trước tìm địa phương ở. Đối Hứa Chí nhẹ gật đầu, Lương Đức Hoàng liền nói với hắn, tiếp lấy liền tại Hứa Chí dẫn đầu dưới, đi tới bãi đậu xe của phi trường, lên một chiếc xe hơi về sau, 2 người liền hướng về Đông Tinh trong thành phố lái đi. Lương Đức Hoàng ở trong nước ở đều phải ở cấp 5 sao. Huống chi là ở nước ngoài. Bất quá hắn lần này đến là không cần quan tâm cái này, bởi vì là Triệu Dương bọn hắn đã an bài cho hắn tốt. Lương Đức Hoàng ở trong nước đô có người muốn giết hắn. Huống chi là đi tới nước ngoài, mặc dù Lương Đức Hoàng cũng không nguyện ý để cho người ta đi theo hắn. Nhưng Triệu Dương an bài, hắn vẫn là thuyền ưa thích. Có người giúp mình đi đặt trước khách sạn loại hình, cũng thuận tiện nhiều. Triệu Dương đặt khách sạn, là một nhà người trong nước mở khách sạn 5 sao. Hệ số an toàn cùng phối hợp độ rõ ràng cao hơn nhiều. Án lấy hướng dẫn phía trên viết, quán rượu này 3-8 khoảng cách sân bay, cũng liền mấy chục cây số. Theo lý mà nói, lái xe trong vòng 1 giờ liền có thể đến. Cho nên còn có một số buồn ngủ Lương Đức Hoàng. Lên xe về sau liền chuẩn bị ngủ một hồi. Bất quá không đợi ngủ thiết thực đâu. Liền đã đến. Nhanh như vậy. Nhìn xem đã chậm rãi đứng tại cửa tửu điếm ô tô. Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Là A1. Quỷ ơi này. Mặc dù người không ra thế nào địa. Nhưng hiệu suất thực tình là quá cao. Nơi này cơ hồ là sẽ không kẹt xe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.